Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 448, chỉ có trình độ này mà thôi. Góc truyện audio.com, cùng lúc giọng nói rơi xuống, 7 người chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước đã xuất hiện đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu. Bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa mới chạy tới, mà cùng lúc đó, chùm ánh sáng của đoàn lôi điện mang đầy khí tức hủy diệt ở trên bầu trời kia đã bao phủ mọi người vào trong đó. Trong lòng 7 người đầu tiên là chắc chắn, sau đó lại thi nhau lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thì đoàn lôi điện kia quá cường đại, hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long từng thấy Diệp Trần xuất thủ ở tại Tiêu gia, ít nhất thì theo suy nghĩ của bọn hắn, lấy thực lực Diệp Trần biểu hiện khi đó thì sợ là còn chưa bằng lôi thần trụ tư trước mắt này. Tuy rằng về sau bọn họ lại nghe nói Diệp Trần đầu tiên là giết chết Vũ Hạc Địa Tiên cường giả đệ nhất của Đào Quốc, sau đó là Đại Pháp Sư Tân Cách cường giả đệ nhất của Thiên Trúc Quốc. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết thực lực của Vũ Hạc Tiên Nhân và Đại Pháp Sư Tân Cách như thế nào. Tuy nhiên rất nhanh, 7 người đã thấy được cảnh tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy, Diệp Trần ngăn ở trước mặt bọn họ, vậy mà không có một chút ý định chống cự nào, hai tay vẫn thả lỏng ở phía sau, thản nhiên nói. Lực lượng lôi đình tinh thuần như thế, không dùng tới để rèn luyện thân thể thì thực sự rất đáng tiếc a. Lưu ly kim thân của hắn chẳng những phải thông qua rèn luyện thân thể mới có thể tăng cảnh giới lên, mà lực lượng lôi đình thì là thủ đoạn tốt nhất để rèn luyện, Diệp Trần tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Giọng nói rơi xuống, dưới chân Diệp Trần đứng vững vàng. Một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sau đó, đạo thân ảnh kia vậy mà bỗng nhiên mở cái miệng rộng ra, trực tiếp một ngụm nuốt đoàn lôi điện ngập tràn khí tức hủy diệt kia vào trong cơ thể. Thôn phệ, Diệp Trần quát khẽ một tiếng, cỗ lực lượng lôi đình khổng lồ kia khiến người ta phải tim đập chân run kia, bắt đầu bị Diệp Trần hút vào trong cơ thể từng chút một, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, vậy mà cứ, nuốt như thế, chuyện này, thật quá khó để tin nổi đi. Chỉ chốc lát sau, đoàn lôi to lớn kia đã bị Diệp Trần thôn phệ toàn bộ, chẳng những đạt được rèn luyện, năng lượng còn lại cũng bị hắn thông qua thôn thiên thần công chuyển hóa thành chân nguyên. Thấy cảnh này, chẳng những mấy người Ngụy Vô Cực sợ ngây người mà ngay cả lôi thần trụ tư, phong bạo thần Anna và tất cả mọi người đang vây xem xung quanh trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây ngần cả người. Đứng tại góc độ của bọn họ, họ không thấy điều gì đã xảy ra trong sơn cốc, chỉ thấy, dưới công kích bằng lôi điện tràn ngập khí tức hủy diệt kia vậy mà mấy người Ngụy Vô Cực trong sơn cốc lại có thể bình yên vô sự. Đây là tình huống gì? Dưới sự kinh hãi, mọi người nhanh chóng nhìn vào, sau đó trong nháy mắt xung quanh trở nên sôi trào. Là hắn, Diệp Cuồng Tiên, rốt cuộc thì cũng xuất hiện sao? Hắn đến từ đầu, vậy mà không có người nào phát hiện ra được. Cùng lúc đó, ở trên một chiếc quân hạm bên ngoài mấy trăm dặm. Tần ta đã mời hai vị trụ tư và Anna, dựa theo ngươi nói đi làm. Tuy nhiên làm như vậy thật có thể dụ được Diệp Cuồng Tiên ra sao? Tiến sĩ Tesla gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình, nhìn vào hình ảnh từ phía trước truyền về, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mọi việc bên này của bọn hắn đã... Góc truyện audio.com, chuẩn bị sẵn sàng, bom hạt nhân đã được bố trí ổn thỏa, cường giả của các quốc gia toàn bộ cũng đã đến đông đủ, lại chậm trễ không có tung tích của Diệp Cuồng Tiên, Tesla không thể không có chút sốt ruột, thế là nghe theo đề nghị của Tần Chí, mời trụ tư và Anna đi tấn công mấy người Ngụy Vô Cực, muốn dùng loại phương thức này để bức Diệp Trần đi ra. Theo suy nghĩ của Tesla thì cho dù hai người trụ tư và Anna kia không phải là đối thủ của Diệp Trần, nhưng có lẽ là có thể tự bảo vệ được tính mạng. Tần Chí một mặt tự tin nói, tiến sĩ cứ việc yên tâm, Diệp Cuồng Tiên này vô luận là thực lực hay là tâm trí, đều là cuộc đời này ta ít thấy, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của hắn thì lại có một điểm, đó chính là quá nặng tình. Ta dám đánh cực chỉ cần hắn ở gần đảo Lang Vương thì chắc chắn sẽ không đứng im nhìn mấy người Ngụy Vô Cực sắp chết mà không cứu. Nói đến đây, Tần Chí dừng lại một chút thận trọng nói. Đúng rồi, tiến sĩ, mục tiêu của chúng ta cũng không phải chỉ là dụ Diệp Cuồng Tiên ra, còn có Bất Tử Quả nữa. Không biết chuyện này thì ý định của ngài như thế nào? Tesla nghe thấy câu hỏi này của Tần Chí thì khẽ chau mày, thản nhiên nói. Chuyện này ta tự có sắp xếp, ngươi cũng không cần hỏi tới. Tần Chí dường như sớm đoán được Tesla sẽ nói như thế, cũng không hỏi thêm nữa, khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh, lão hồ ly coi như ngươi không nói thì ta cũng có thể đoán được ngươi đã bất nhân, vậy thì cũng đứng trách chúng ta bất nghĩa. Lôi thần trụ tư và phong bạo thần Anna hoàn toàn chính xác có thể dụ Diệp Cuồng Tiên ra, đáng tiếc sau khi dụ Diệp Cuồng Tiên xuất hiện, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể sống mà trở về được sao? Không có hai đại cao thủ này, đến lúc đó thủ hạ của ngươi còn có ai có thể đỡ nổi anh họ của ta? Một bên khác, lôi thần trụ tư nhìn thấy Diệp Trần hiện thân, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nhếch miệng cười nói. Diệp Cuồng Tiên, cuối cùng thì ngươi cũng chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa sợ mà không dám tới. Mấy tháng gần đây, nghe nói ngươi đã làm được rất nhiều chuyện lớn, hôm nay sẽ để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút xem ngươi có lợi hại như những tin đồn kia không. Giọng nói rơi xuống, Trụ Tư lại giơ cái búa to lớn trong tay của mình lên. Xoạt, lại là một đoàn lôi không kém hơn đoàn lôi trước đó hung hăng đánh xuống phía Diệp Trần ở phía dưới. Tuy nhiên, đây chỉ là màn mở đầu. Xoạt, xoạt, xoạt, Trụ Tư đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi một lần vung vẩy cái búa lớn màu bạc thì sẽ phát ra một đoàn lôi cường hãn tràn ngập khí tức hủy diệt. Thời gian trong một cái nháy mắt liên tiếp hơn 10 đoàn lôi có uy lực có thể so với tên lửa đạn đạo dạp trời kín đất đánh xuống, trong nháy mắt toàn bộ sơn cốc bị bao phủ trong đó. Ầm ầm, ở dưới lực lượng lôi đình bạo ngược kia, sông băng ở xung quanh trong nháy mắt bị đổ sập xuống. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Qua một lúc lâu, lực lượng lôi đình vẫn kéo dài không thôi. Mà mấy người Diệp Trần ở phía dưới dường như đã chôn vùi ở dưới cỗ lực lượng lôi đình vô cùng cường bạo kia, qua một lúc lâu cũng không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Mọi người thấy được kết quả này thì toàn bộ từng người đều lập tức ngây ngần cả người, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết rồi? Diệp Cuồng Tiên có danh tiếng, góc truyện audio.com, lẫy lừng như vậy cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Đây với nghe lời đồn cách biệt cũng quá nhiều đi à. Ta nói rồi, không phải Diệp Cuồng Tiên quá yếu mà là lôi thần Trụ Tư quá mạnh. Xem ra những gì chúng ta nghe thấy trước kia quả nhiên cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi à. Mọi người thi nhau âm thầm lắc đầu, thậm chí có ít người đều đã chuẩn bị rời đi. Lôi thần Trụ Tư và phong bạo thần Anna cả hai cũng đều có vẻ mặt không hiểu. Nhớ trước khi tới đây, Tesla từng căn dặn bọn họ nhiều lần, một khi dẫn xuất Diệp Cuồng Tiên ra thì tuyệt đối không được ham chiến, cần phải trốn nhanh. Nhưng bây giờ thế mà diệt hắn lại dễ dàng như thế. Hừ, cái gì cường giả đệ nhất Á Đông, hóa ra cũng chỉ có trình độ như thế này mà thôi, đám người quốc hội và siêu năng cục kia cũng thật là biết phóng đại a. Lôi thần Trụ Tư một mặt lắc đầu khinh miệt, đang định kêu phong bạo thần Anna cùng rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới đống băng tuyết kia đột nhiên truyền ra một giọng nói bình thản, lôi thần Trụ Tư đúng không? May mắn mà có lực lượng lôi đình của ngươi, vậy mà để cho lưu ly kim thân của ta một lần hành động mà đột phá đến cảnh giới tầng 2, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi thật tốt à. Mà ngay sau khi giọng nói bình thản kia rơi xuống, bành, sơn cốc phía dưới đã bị băng tuyết vùi lấp trong nháy mắt nổ tung lên. PS, chương 2, ta thích nào, cách chương.